tình mới là xếp tổng, 18 cộng, chương 21 đến 1 trả cả gốc lẫn lãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không phải người trong giới showbiz nhưng với vị thế của Quốc Thắng trên thương trường, liên hệ với các đạo diễn không hề khó khăn, chỉ bằng vài mồi nhử nho nhỏ, anh hoàn toàn có thể yêu cầu một vị đạo diễn tầm trung bắt tay với kế hoạch của mình. Không có con mèo nào chê mỡ, huống hồ ngoài miếng mỡ là nhận được tài trợ phim, lại có mồi kèm theo vô cùng xinh đẹp quyến rũ như cô nàng Angel. Cô ả nhận được lời mời thử vai cho một bộ phim sắp bấm máy. Dù chỉ là nhân vật nữ phụ, nhưng cô ta cũng mừng như điên. Về Việt Nam một thời gian, bỏ tiền mua phóng viên viết bài về mình trên mạng, chủ động liên hệ với nhiều người quen cũ trong giới, nhưng cô ta đã hết thời, tuổi tác cũng không còn trẻ nên dù xinh đẹp cũng không ai để ý đến. Bất ngờ có được cơ hội thế này, dù chưa chắc chắn được nhận cũng vẫn khiến cô ả hưng phấn không thôi. Cuộc hẹn của cô ta với vị đạo diễn X diễn ra ở khách sạn Y, quận 3. Nói chuyện chưa đến nửa tiếng ở sảnh thì cả hai đã đưa nhau lên phòng. Hai tiếng sau, cô ả phơi phới rời khỏi, an tâm đã kiếm được một vai diễn đầu tiên sau nhiều năm mai danh ẩn tích. Tối cùng ngày, nhiều tờ báo mạng đăng tin danh sách diễn viên trong bộ phim sắp bấm máy của đạo diễn X. Cô ta nhìn màn hình, cười sung sướng. Ông ta đã giữ đúng lời hứa, thật sự thì mấy ngón tay béo núc của lão cũng không đến nỗi vô dụng. Cô ả dâm đã nghĩ, lòng lại dạo rực xuân. Đến sáng hôm sau, ả càng hưng phấn háo hức hơn khi nhận được tin tức mới. Các báo lại đồng loạt đưa tin cô nàng Đoàn Hoài Ân, nữ diễn viên nhiều năm không xuất hiện, dùng tình dục đổi vai diễn. Hình ảnh cô nàng ưỡn eo ôm eo đạo diễn X đi vào phòng khách sạn tràn ngập khắp nơi. Những nhóm chuyện bóc mẽ thế giới showbiz còn khẳng định họ nắm trong tay clip sex của cô ta. Quả nhiên, không cần dính đến đại gia Quốc Thắng, thì cô ả cũng có một xì căng đan lớn, con đường bước chân lại vào showbiz lại càng dễ dàng hơn. Tuy không theo đúng kế hoạch ban đầu của ả, nhưng hiệu quả cũng không kém là bao. Từ một diễn viên hết thời, phải bỏ tiền túi nhờ người viết bài, cái tên Angel Đoàn bỗng được săn đón hết mực. Liên tục xuất hiện với hình ảnh sang trọng quý phái, trên người dát toàn đồ hiệu. Thực chất là đồ mượn của Quỳnh Hoa, trong mắt cô ta lấp lánh tương lai tiền đồ rực rỡ. Thời buổi này, xịt căng đan là cách nổi tiếng nhanh chóng nhất. Dùng tình đổi vai thì đã sao, chỉ cần được chú ý đến thì cô ta sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận giới siêu giàu. Cái mà cô ta cần, đâu phải là ánh hào quang của showbiz. Cô ta chỉ muốn tiền. Trong lúc cô ta ậm ừ về mối quan hệ của mình với đạo diễn thì bất ngờ, đạo diễn X đăng đàn giải thích. Hóa ra thời điểm hiện tại ông không có bộ phim nào sắp bấm máy, lấy đâu ra chuyện dùng tình đổi vai. Tất cả chỉ là hiểu lầm, không biết các phóng viên lấy tin tức từ đâu. Cô ả hoang mang, hôm trước ngủ với ông ta, hôm sau báo đã đưa tin. Cô ta cũng không nổi tiếng tới mức có phóng viên bám đuôi như vậy. Ông ta cài cô, để làm gì, muốn hưởng tình một đêm miễn phí. Với danh tiếng của ông ta, bao nhiêu cô nàng hám danh bám theo, cần gì lão phải tự thả câu. Nhưng không sao cả, dù gì thì hiện tại cái tên Angel Đoàn cũng đã được phủ sóng khắp nơi. Mục đích của lão là gì thì cô ả cũng đa tả. Hai tiếng cho lão hôm ấy cũng không chỉ có một mình lão thỏa mãn. Nghĩ vậy nên cô ta vẫn tung tẩy vui sướng đi spa chăm sóc da. Quốc Thắng chủ động gọi điện cho cô ả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Angel, gặp tôi một lúc được không? Dạ được, cuối cùng anh cũng đã chịu gặp em mừng còn không hết. 8 giờ tối này tại khách sạn Ca, Quốc Thắng dựa lưng vào ghế, chân gác chữ ngũ, tay lắc nhẹ ly rượu, bộ dáng rất thoải mái, kiêu ngạo. Cô ả Angel bước vào phòng, không quên đóng cửa. Biết anh thích kiểu con gái ngây thơ, trong sáng nên cô ta ăn mặc rất kín đáo, chỉn chu. Định tiếp tục vào vai cô gái đáng yêu thì anh không để cô ta lên tiếng mà chỉ vào ghế đối diện. Ngồi đi, nhìn anh, cô ả bất giác dùng mình, nhưng không hiểu ở anh toát nên điều gì bất bình thường. Cô đã gửi gì cho cô ấy? Em, anh nói gì em không hiểu, không cần đóng kịch nữa. Vì xưa nay tôi quá nhẹ nhàng với cô nên cô cho rằng lời cảnh cáo của tôi không có giá trị phải không? Em không làm gì cả, anh biết rõ xưa nay em luôn nghe lời anh mà. Quốc Thắng gõ ngón tay xuống mặt bàn, cô ả nhanh chóng nắm bắt cơ hội giải thích, chúng ta bên nhau 10 năm rồi. Tuổi trẻ và trinh tiết của em đều dành cho anh, em cũng không cần danh phận gì, em chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi. Vốn nghiện rượu, nhìn thấy ly rượu được rót sẵn trên bàn, ả không tự chủ uống một hơi. Anh bất ngờ nhếch môi, thảy sấp giấy tờ xuống trước mặt cô ta. Đây, trinh tiết của cô đây, ly rượu cô vừa uống, là tôi trả lại cho cô. Cách chương,